hôm nay tôi đến nếu cố tình ép buộc cô thì tàn nhẫn quá đi, cậy lớn chia rẽ uyên ương hả, tôi không nhẫn tâm đâu. Chàng Noãn Thần ra vẻ tiếc nuối, miệng chậc chậc hai tiếng, cô Sa Lâm chết đứng nhì cô, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Lời nói cùng dáng vẻ của Trang Noãn Thần khiến cô hoàn toàn bất ngờ, thực sự giờ đây cô không đoán được Trang Noãn Thần muốn làm gì. Trang Noãn Thần cười càng tươi, giơ tay về phía cô ta đưa vòng cổ đây, cạch cái gì, Sa Lâm sửng sốt. Chiếc vòng cổ Mạc Viễn mua được ở phiên đấu giá khi đi công tác, Trang Noãn Thần nhẫn nại nói lại, cuối cùng nói ra mấy chữ mua cho tôi. Ánh mắt Sa Lâm trở lên âm lãnh, đừng nói với tôi nó không có ở đây, tôi đã thấy cô đeo nó chụp ảnh đăng trên Weibo. Không phải cô chụp bức ảnh đó chỉ là muốn báo cho tôi biết sao, muốn cho tôi chủ động đến tìm cô, hiện tại tôi đã đến đây. Cô cũng nên vật trả cho chủ chứ, Trang Noãn Thần cười có chút vô nại, chẳng lẽ Mạc Viễn không nói cho cô biết. Tự tiện lấy đồ của người phụ nữ của anh ấy thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao, Sa Lâm đột nhiên đứng dậy. Trong lúc nhất thời đã quên cái chân bị thương, đau đến nhíu mày, tay chỉ vào cô đúng là nghĩ vớ vẩn. Tôi mới là người phụ nữ của anh ấy, cái vòng cổ này là anh ấy mua tặng tôi mới là chủ nhân của cái vòng cổ này, cách trương.